Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nàng là thừa đại vận người. Long Liên quả sinh trưởng ở rừng rậm chỗ sâu trong ẩm ướt nơi. Muốn ngắt lấy cũng là muốn mạo cực đại nguy hiểm, bất quá một ít vì bắt giữ linh thú. Cũng có người thâm nhập rừng rậm đi ngắt lấy Long Liên quả. Ngươi ở nơi nào cọ thượng? Ân Huyên một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Giống như vừa rồi bị linh thú đuổi giết người không phải nàng giống nhau. Ta chỗ nào biết, Thiên Lan buồn bực, nàng chỉ biết có Long Liên quả thứ này. Căn bản liền không biết trông như thế nào. Hơn nữa phía trước nàng đi trong rừng, chẳng lẽ là lúc ấy cọ thượng. Trước đêm nó rửa sạch sạch sẽ đi. Nếu không trong chốc lát còn sẽ có linh thú theo khí vị tới, ở cổ tay áo như vậy ẩn nấp địa phương. Hiển nhiên không phải cọ đi lên. Thiên Lan suy nghĩ hạ. Thủ đoạn vừa động, một cổ thanh tuyền liền từ nàng đầu ngón tay chảy ra. Xem đến Ân Huyên trừng lớn mắt, ngươi đây là cái gì kỹ năng? Nàng trước nay chưa thấy qua có thể trực tiếp biến ra thủy tới kỹ năng. Quý Úy cùng mặt khác hai cái quý gia người cũng xem ngây người. Này kỹ năng thấy thế nào đều có chút quỷ dị a. Thiên Lan lười đi để ý Ân Huyên, xúc rửa khởi cổ tay áo thượng màu xanh lá dấu vết. Ân Huyên thấy Thiên Lan không để ý tới chính mình, nàng giơ tay liền phải đi chạm vào kia không lớn cột nước. Người điên rồi, Thiên Lan nháy mắt thu hồi cột nước. Bất mãn trừng mắt Ân Huyên, này thủy là nhược thủy, đụng tới người liền giống như cương cường axit. Mà đụng tới mặt khác đồ vật chính là bình thường thủy. Ân Huyên xem Thiên Lan như vậy khẩn trương, ước chừng là đoán ra kia thủy không phải cái gì thứ tốt. Ngượng ngùng thu hồi tay, Quý Úy ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Lan đem cổ tay áo Long Liên nước trái cây dịch xúc rửa sạch sẽ. Lại dùng linh lực đem nó quay làm, mà Lục Y cũng giải quyết kia mấy đầu linh thú. Này đó linh thú quý thúc thúc các ngươi tuyển ba cái đi. Đưa tới cửa linh thú không cần lãng phí mới là, chúng ta, Quý Úy phía sau người lập tức kinh ngạc ra tiếng, này đó chính là cửu cấp linh thú, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, không cần, Thiên Lan ghé mắt nhìn về phía người nọ, ngài, người nọ không có ứng thừa, mà là đem thực hiện chuyển rời đến Quý Úy trên người. Quý Úy bình tĩnh con người có kinh ngạc, cửu cấp linh thú là cỡ nào chân quý. Phòng tới đấu giá hội cũng sẽ bán ra một cái giá trên trời. Nàng lại nhẹ nhàng làm cho bọn họ tuyển ba điều. Vừa rồi Quý Úy trở về cứu các nàng. Mặc kệ bọn họ điểm xuất phát là cái gì. Nàng từ trước đến nay không thích thiếu nhân tình. Này tự động đưa tới cửa linh thú coi như là tạ lễ. Đa tạ Vân tiểu thư hảo ý. Chỉ là này linh thú đưa cùng chúng ta cũng vô dụng. Không có ngự thú sư. Chúng ta là vô pháp khế ước tam đầu cửu cấp linh thú không tâm động là giả. Chính là này đó linh thú đều không có thuần hóa, bọn họ cầm cũng vô dụng. Các ngươi trực tiếp đi lên khế ước chính là, Lục Y, ai dám phản kháng liền tấu ai, khế ước linh thú đơn giản chính là muốn ở tinh thần thượng chiến. Thắng nó, có Lục Y ở, này đó linh thú nào dám phản kháng. Không có phản kháng linh thú là không cần thuần hóa, những cái đó cửu cấp linh thú quỳ rạp trên mặt đất ngao ngao kêu. Xem Lục Y ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng kính sợ. Nơi nào còn dám có cái gì lòng phản kháng, Quý Úy thật sâu nhìn thoáng qua định liệu trước Thiên Lan. Thật sự đi tới, đại ca, bọn họ không phải ngự thú sư, trực tiếp khế ước linh thú nếu bị phản kháng nói liền sẽ gặp phản phệ. Mà phản vệ kết quả chỉ có một, đó chính là chết, Quý Úy quay đầu lại, làm cho bọn họ an tâm. Hai người tuy tưởng khuyên can, chính là vừa thấy bên cạnh mang theo cười nhà Thiên Lan. Lại không dám đang nói chuyện, bọn họ đây là trắng trợn táo bạo hoài nghi nàng lời nói. Vì thế chỉ có thể khẩn trương nhìn Quý Úy, Lục Y tránh ra thân mình, tầm mắt ở quỳ rạp trên mặt đất linh thú trên người nhìn quét một vòng. Dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ một phen, vốn là kinh sợ linh thú nhóm đem thân mình phục đến càng thấp. Quý Úy lựa chọn chính là nhất phía trước liệt diễm hồ. Lúc này quỳ rạp trên mặt đất rên, nhìn đến Quý Úy đi vào. Bản năng dùng cặp kia hổ mắt chừng hướng Quý Úy. Lục Y một chân đá qua đi. Liệt diễm hổ trong mắt còn không có bốc lên lên hung quang nháy mắt liền biến mất. Đáng thương hề hề nhìn Quý Úy. Quý Úy hít sâu khẩu khí. Hắn liền đánh cuộc một phen. Máu tươi tích nhập liệt diễm hổ ấn đường. Cực kỳ dự kiến thuận lợi. Khế ước trận nháy mắt tới. Đem Quý Úy cùng liệt diễm hổ bao phủ ở bên trong. Ở đây trừ bỏ Thiên Lan cùng Lục Y. Còn lại ba người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Vừa rồi bọn họ xem đến rõ ràng. Quý Úy máu vừa tiếp xúc liệt diễm hổ. Khế ước trận liền xuất hiện. Này chung tình huống chỉ có một loại giải thích. Linh thú là tự nguyện khế ước. Muốn đại lục này thượng linh thú từ bỏ bọn họ cao ngạo tự động cùng nhân loại khế ước. Này quả thực so lên trời còn khó. Chính là, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy. Không thể không tin, khế ước trận thực mau liền biến mất. Quỳ dạp trên mặt đất liệt diễm hổ đã đứng lên. Trong mắt vẫn như cũ là kiêu ủy khuất chi sắc. Thế nhưng bị nhân loại khế ước. Hảo mệt a, Quý Úy hiển nhiên cũng không nghĩ tới khế ước sẽ như vậy thuận lợi. Hắn gặp qua quý gia người khế ước linh thú, mặc dù là bị thuần hóa, cũng sẽ xuất hiện phản kháng tình huống, sẽ cho khế ước nhân tạo thành nhất định trở ngại. Nhưng hắn vừa rồi thông suốt, hoàn toàn không có thu được bất luận cái gì trở ngại. Quý Úy nhìn về phía Lục Y ánh mắt lại thay đổi biến. Vân Thiên Lan này thủ lĩnh hình thú rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể làm cửu cấp linh thú không sinh ra bất luận cái gì phản kháng bị người khế ước. Các ngươi không cần sao? Thiên Lan thấy mặt khác hai người há hốc mồm đứng, tức khắc hảo tâm nhắc nhở. Hai người lập tức hoàn hồn, chạy nhanh xông lên đi tuyển hai chỉ cùng chính mình phù hợp. Thiên Lan thấy vậy trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Không có vì thực lực lựa chọn cường đại nhất, mà là lựa chọn nhất thích hợp chính mình. Chỉ điểm này Thiên Lan liền rất thưởng thức bọn họ, chờ kia hai người khế ước hảo. Thiên Lan nhìn trên mặt đất dư lại, nhiều như vậy chỉ không cần lãng phí. Vung tay lên trên mặt đất linh thú liền biến mất không thấy. Xem đến mọi người lại là một loại kinh ngạc, có thể trang vật còn sống không gian sao? Hoàng quyết không gian xác thật có thể trang vật còn sống. Điểm này vẫn là Thiên Lan ngẫu nhiên phát hiện, người nhà đầu này quả nhiên là thừa đại vận người ân huyên trước hết hoàn hồn. Cười như không cười nhìn Thiên Lan không phải lần đầu tiên nghe thế câu nói. Thừa đại vận người, cái gì ý tứ, Quý Úy trong mắt hiện lên hiểu rõ. Khó trách gia chủ nói không cần cùng nàng trở mặt, tất yếu thời điểm có thể giao hảo. Đây là nguyên nhân sao? Thừa đại vận người. Có thể cùng người như vậy giao hảo, mang đến chỗ tốt kia tuyệt đối là không thể tưởng được. Đã đến giờ, ngươi sẽ tự biết ân huyên ý vị không rõ cười cười. Đế Lâm Nguyên, ngươi người muốn tìm chính là trời cao sủng nhi. Cái này ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Thiên Lan trợn trắng mắt, ân huyên nữ nhân này rõ ràng mới hơn 10 tuổi bộ dáng. Cố tình một bộ lão thành bộ dáng. Quý Úy cảm tạ Vân tiểu thư ân đức mặc kệ nàng là cái gì người. Nàng đưa cho chính mình cửu cấp linh thú kia đều là người khác có tiền cũng mua không được. Điểm này, đủ để cho hắn đối Thiên Lan sinh ra kính sợ chi tình. Còn tuổi nhỏ lại không bị ích lợi sở mê hoặc, người như vậy xác thật là thừa đại vận người. Này đại lục thiên sợ là muốn thay đổi. Thiên Lan khóe môi treo lên một mặt cổ quái tươi cười. Các ngươi vừa rồi cứu ta một mạng, này linh thú chính là tạ lễ. Chúng ta thanh toán xong, Quý Úy tâm động vừa động. Nguyên lai nàng là vì cái này mới cho bọn họ linh thú. Hắn cứu nàng bất quá là nghĩ gia chủ nói. Trước nay không nghĩ tới muốn ở trên người nàng được đến cái gì. Không nghĩ tới nàng hồi cấp chính mình quả thế nhưng là như vậy đại. Loại cái dạng gì nhân, đến cái dạng gì quả. Vân tiểu thư. Tại hạ Quý Minh, về sau có cái gì sự, Vân tiểu thư cứ việc phân phó, Quý Minh có thể làm được sự liền nhất định sẽ vì Vân tiểu thư làm được tại hạ Quý Hoài. Vân tiểu thư có việc cứ việc nói chính là, ta bản lĩnh khác không có, đánh nhau vẫn là hành, không thể không nói. một đầu linh thú liền thu mua hai người tâm. Điểm này Thiên Lan là thực sự không nghĩ tới. Nàng hơi hơi mỉm cười. Đa tạ hai vị thúc thúc hảo ý. Thiên Lan yêu cầu hỗ trợ địa phương nhất định sẽ không khách khí, thấy Thiên Lan như thế thẳng thắn thành khẩn, hai người càng là ha ha cười ha hả. So với những cái đó đế kinh trung kiểu xoa làm ra vẻ lục đục với nhau nữ tử, Thiên Lan như vậy tính tình càng có thể làm cho bọn họ thân cận. Nháy mắt mấy người quan hệ liền tăng lên một các cấp bậc. Ân Huyên ở bên cạnh cười đến quỷ dị mà chào phúng. Thiên Lan chỉ là quét nàng liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Nữ nhân này tâm tư nàng là tuyệt đối đoán không ra. Nàng vẫn là không lãng phí não tế bào đi đoán mò. Mấy người đơn giản thu thập một phen, lại lần nữa lên đường. Trừ bỏ khế ước linh thú mang theo bọn họ vui sướng cảm. Còn có Long Liên quả bóng ma vẫn luôn bao phủ bọn họ. Thiên Lan, ngươi ở hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đi phía trước có ai tiếp cận quá ngươi sao? Cái kia góc độ chỉ có thể cùng ngươi tiếp xúc gần gũi mới có thể cọ đến Quý Minh cùng Quý Hoài một người một câu. Trong giọng nói là chân thật vì Thiên Lan lo lắng. Mà ban đầu Vân Tiểu Thư cũng tự nhiên đổi thành Thiên Lan. Thiên Lan cau mày suy nghĩ hảo sau một lúc lâu. Có thể tiếp cận nàng cũng chỉ có Lam gia người. Chính là những người đó đều là trải qua nghiêm khắc bài tra. Không có khả năng sẽ có người khác nhãn tuyến cắm vào tới. Có thể là ta phía trước ở trong rừng cọ thượng, người phía trước đi qua trong rừng. Quý Minh hô to một tiếng. Ân, liền ở đội ngũ dừng lại tu sửa thời điểm money, chúng ta đi địa phương đã thực tiếp cận nội vây. Quanh, người nếu như đi qua cánh rừng, cọ thượng nói cũng có khả năng, Quý Hoài nói là nói như vậy. Chính là trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút cảm thấy không đúng lắm. Cổ tay áo cái loại này địa phương nói muốn cọ thượng cũng thực dễ dàng. Kia nói vậy, chỉ có thể là Thiên Lan ngồi xổm xuống đi làm cái gì thời điểm money, Long Liên quả lá cây là màu tím nhạt, trái cây chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà muốn cọ thượng trái cây cần thiết tan vỡ. Thiên Lan ngươi nhớ rõ ngươi gặp qua loại này trái cây sao? Quý Úy lạnh một khuôn mặt, ngữ tốc không nhanh không chậm nói ra Long Liên quả hình dạng. Thiên Lan nỗ lực hồi tưởng một chút, phía trước đi cấp miêu 9 tìm thực vật thời điểm, kia cánh rừng lộ rất khó đi, cỏ dại mọc thành cụm chung nàng nơi nào có thể chú ý tới này đó. Cuối cùng Thiên Lan vẫn là lắc đầu, bên cạnh Ân Huyên lại là đột nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi thời điểm. Ân Khánh cố tình từ bên cạnh ngươi qua đi sao? Thiên Lan con ngươi chợt lóe, ké mắt nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Ân Huyên, ngươi là nói là Ân Khánh. Nếu là Ân Khánh nói, kia còn thật có khả năng, hắn cùng nàng lau mình qua đi, muốn đem này chất lỏng tích đến nàng tay áo thượng, bất quá là dễ như trở bàn tay sự, ta nhưng chưa nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Rốt cuộc ta còn họ Ân, Ân Huyên âm chắc chắc cười khai. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này cùng nói có khác nhau sao? Hết chương.